Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2929. Ưng, buông ra. Lâm Bát Nhiễm Vân còn tiếp tục giãy giụa, cô dùng hết sức lực toàn thân muốn thoát khỏi Trương Hàn. Trương Hàn vươn tay đẩy cô ngã xuống giường, lớn, sau đó cúi đầu liền hôn lên môi cô. Còn người Lâm Bát Nhiễm đột nhiên co rút, trong đầu cô không chịu không chế, trong nháy mắt liền hiện ra một màn xa cửa phòng vừa rồi. Trương Hàn đây ngã Nhiễm Nhiễm xuống giường, cũng là tư thế như vậy, cũng là hôn như vậy. Hắn hôn Nhiễm Nhiễm xong, lại đã chạy tới hôn cô. Hắn không cảm thấy bẩn sao? Cô cảm thấy bản, quả thực bản chết. Lâm Bất Nhiễm hoài nghi hắn nguồn lây bệnh truyền nhiễm cho mình. Lâm Bất Nhiễm há miệng, hung hăng cắn khóe môi hắn. Trương Hàn bị đau, mùi máu ngai ngái tràn ngập trong khoang miệng, cỗ cằn hắn chảy máu. Trương Hàn chẳng những không buông cô ra, ngược lại càng dùng sức kiềm chế cô dưới thân hắn, hắn liền thích tinh thần này của cô ở trên giường, tinh thần đó, bất kỳ người phụ nữ nào đều không xê cho Hàn được, bao gồm cả Nhiễm Nhiễm. Trương Hàn trực tiếp hôn sâu, Lâm Bát Nhiễm không thở được, môi lưỡi tê dại, rất khó chịu, hắn hôn làm cô cảm thấy rất khó chịu. Lúc hắn hôn Nhiễm Nhiễm, là dịu dàng khắc chế, mỗi một động tê tác đều nhẹ nhàng, sợ làm Nhiễm Nhiễm đau. Thế nhưng hắn đối với cô chính là mưa rên gió dữ, không chút bận tâm cảm thụ của cô, chỉ lo đến phát tiết và sung sướng của bản thân. Tải áp truyện Hô La đọc tiếp nhé cả nhà. Đây chính sự khác biệt của yêu và không yêu nhỉ. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng Nhiễm Nhiễm. Anh Hàn, anh đang ở đâu? Nhiễm Nhiễm đang tìm Trương Hàn. Lâm Bát Nhiễm sợ đến toàn thân buộc chặt, lòng bàn tay đè trên ngực Trương Hàn đẩy hắn ra phía ngoài. Trương Hàn cũng rất kiêng kỵ, Nhiễm Nhiễm phía ngoài, hắn liền vội vã kết thúc nụ hôn này, sau đó vươn tay che kín Lâm Bát Nhiễm miệng. Không cho phép phát ra âm thanh, hiểu chưa? Hàn thập giọng cảnh cáo nói, thì ra hắn cũng biết sợ à, lúc hắn đi vụng trộm sao lại không sợ ôi. Lâm Bát Nhiễm dùng sức nhìn hắn chằm chằm, Trương Hàn nghe động vĩnh ngoài cửa, Nhiễm Nhiễm vẫn còn đang tìm hắn. Anh Hàn, anh đang ở đâu? Anh Hàn. Cách Trương.